Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả thế giới cũng mất đi thanh âm, huyết sắc kia sóng gợn nhưng chấn động, sau đó lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào huyết sắc kia đại quang trên, ầm, sau một khắc, huyết sắc kia đại quang, chính là trực tiếp bị cái này màu lửa đỏ hủy diệt quang trụ, đánh hoành bay ra ngoài, đồng thời, huyết sắc kia trận pháp kết giới, cũng lập tức rung động kịch liệt đứng lên, sau đó nhanh chóng lóe lên mấy cái, toàn bộ trận pháp lực ngưng tụ mà thành huyết sắc chiến binh, rối rít hóa thành từng cổ một cụ phong cuốn tứ phương. Lúc đó tiêu tan, huyết sắc trận pháp kết giới, cũng vào thời khắc này tan vỡ, tan rã, công tử, ta phá vỡ trận pháp kết giới, lối đi, hói đầu hạt nhìn trước mắt đột nhiên biến mất huyết sắc trận pháp kết giới, nhất thời kinh hỉ kêu to, quay đầu giữa, liền nhìn thấy Vương Đằng Nguyên Lai đã sớm rời đi sau lưng nó, lại vọt tới phía trước đem huyết sắc đại quang đánh tung tóe. Vương Đằng trong miệng cũng khoảng cách thở dốc, liếc mắt nhìn phá diệt trận pháp kết giới, trong lòng rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà sau một khắc, khi ánh mắt của hắn rơi vào kia bị hắn đánh bay huyết sắc đại quang thượng, nhìn thấy huyết sắc kia đại quang thượng, từng đạo phù văn thần bí hóa thành một cái to xoáy nước lớn, lại đem kia thúc đẩy huyết sắc đại quang xông về xa xa màu lửa đỏ hủy diệt quang trụ thôn phệ đi vào, hơn nữa khiến cho nắp quan tài cùng quang thân chỗ nối tiếp kia đạo huyết ngân nhanh chóng diễn sinh, cuối cùng phanh một tiếng, huyết quang nắp quan tài đột nhiên bay hừng hực lên, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong quan tài lan tràn ra thời điểm, Vương Đằng mặt trong nháy mắt liền xanh, chương 631, kiếp trước Vương Đằng. Vương Đằng không nghĩ tới, búng máu này trong quan tồn tại lại có như thế chuyện, chẳng những thôn phệ tiên huyết, tới nhược hóa phong ấn, lại còn mượn khôi lỗi bạch long hủy diệt quan trụ, tới đánh vào phong ấn. Hơn nữa, càng làm cho Vương Đằng trong lòng kinh sợ là, lại còn để cho đối phương thành công. Trên thực tế, Vương Đằng đang quyết định công kích búng máu này quan tới phá giải trận pháp, cũng đã dự đoán đến có thể sẽ có tình huống như vậy phát sinh, nhưng lại không nghĩ rằng thật phát sinh như vậy sự tình, huyết quan bên trong tồn tại, xông phá phong ấn, chỉ sợ ở hoàn toàn xuất thế, đi, Vương Đằng trong lòng kinh sợ, giơ tay lên nhất kiếm những thứ kia đem tu la kiếm tầng tầng khốn tỏa ống khóa phong ấn, muốn đem tu la kiếm giải thoát đi ra, sau đó cưỡi vết nứt sặc sỡ khôi lỗi bạch long tấn nhanh rời đi cái này địa cung, nhưng mà khi tu la kiếm phía trên tầng tầng ống khóa trói buộc, không phải chuyện đùa, Vương Đằng nhất kiếm bổ ra, nhưng là không có thể đem rung chuyển, tu la kiếm bị vô số ống khóa khóa nghiêm nghiêm thật thật, hoàn toàn không hề bị lay động, mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Vương Đằng đột nhiên sống lưng phát rét, cả người lông tơ run rẩy, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, từ huyết sắc trong quan tài lớn hung tràn ra, đưa hắn phong tỏa, trong nháy mắt, Vương Đằng như rớt vào hầm băng, cổ vô cùng kinh khủng khí tức, làm người run sợ. Đồng thời, một cái huyết sắc tràn vực, lấy huyết sắc đại quang làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, hóa thành một cái huyết sắc tràn vực. Ở huyết sắc này tràn vực bên dưới, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được cả người khí tức cũng chở được không sướng. Hơn nữa thân thể nặng nề thiên quân, giống như lưng đeo một tòa núi lớn, dưới chân khôi lỗi bạch long, đều bị ép tới hướng rớt rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đập vỡ ra. Khôi lỗi bạch long bây giờ lực lượng yếu ớt, đi qua mới vừa kia siêu gánh vác một đòn. Bây giờ trung tâm nhiên liệu lực lượng, cơ hồ bị hao hết, nếu như không phải là Vương Đằng kịp thời hướng khôi lỗi bạch long trung tâm nhiên liệu chuyển vận đại lượng linh thạch tài nguyên, khôi lỗi bạch long liền bay trên trời đều khó khăn. Nhưng giờ phút này, ở nơi này cường đại huyết sắc tràn vực bao phủ xuống, khôi lỗi bạch long như cũ bị ép tới rơi xuống mặt, không cách nào phù không, đi không hết. Vương Đằng trong lòng cảm giác nặng nề, bị đạo kia khí tức kinh khủng phong tỏa, hắn biết, lần này chỉ sợ khó mà chạy thoát. Coi như là chạy ra khỏi địa cung, cũng khó mà thoát khỏi đối phương. Lối đi, hói đầu hạt cũng kinh sợ, nhìn thấy huyết sắc kia đại quang lại nhưng đã bị mở ra, đồng thời cảm nhận được huyết sắc kia tràn vực hạ xuống đáng sợ áp lực, căng căng lông chim tất cả dơ lên. Hoàng xong, vật này xông phá phong ấn, hói đầu hạt nhắc tới, tê. Xích lân long xà từ Vương Đằng tay áo trong miệng du duệ đi ra, giống vậy cảm giác nguy cơ, đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm huyết sắc kia đại quang. Huyết sắc trong quan tài lớn, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong quan ngồi dậy, một bó đỏ thắm mâu quang đột nhiên bắn ra, soi ở Vương Đằng trên người, đồng thời, Vương Đằng, hói đầu hạt, cùng với xích lân long xà ánh mắt, cũng rơi vào đạo kia trong quan ngồi dậy ảnh phía trên, trong nháy mắt, Tam giả rối rít con ngươi co rụt lại, sao? Làm sao có thể, hắn. Công tử, hắn. Hắn như thế nào cùng ngươi giống nhau như đúc, hói đầu hạt mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, kinh sợ vô cùng, tê. Xích Lân Long xà một đôi huyết bảo thạch một loại con mắt màu đỏ ngòm chính giữa, cũng hiện lên một tia mê muội, mà Vương Đằng càng là cả người đều không khỏi cứng đờ, con ngươi cơ hồ co lại thành mũi châm, đồng dạng là kinh hãi không thôi, làm sao có thể, chuyện này, trong lòng của hắn tràn đầy không tưởng tượng nổi, huyết sắc này trong quan tài lớn tồn tại, lại cùng hắn giống nhau như đúc, thậm chí, giữa hai người linh hồn khí tức, cũng cực kỳ tương cận, hắn sắc mặt biến đổi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này trong quan người, lại cùng hắn giống nhau như đúc, trong nháy mắt, hắn tâm niệm lóe lên, trong đầu vô số ý nghĩ dâng lên, đến cuối cùng, hóa thành một vệt hừng hực ánh sáng, là luân hồi, Vương Đằng cuối cùng không nhịn được phun ra hai chữ, luân hồi, 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, 30.000 năm, một lần luân hồi, hắn nghĩ tới trước đây đầu kia Ngạc Quy nói chuyện, năm xưa Vương Đằng kiếp trước, từng đấu với trời, muốn đồ xông phá hắc ám, xông phá kỳ cục trói buộc. Cùng đại kiếp phía sau thần cảnh cường giả đại chiến, kết quả sắp thành lại hỏng, cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, Vương Đằng trước mắt xuất hiện búng máu này sắc trong quan tài lớn tồn tại, rất có thể chính là Vương Đằng trước mặt một đời. Mặc dù ban đầu cuối cùng không thể xông phá kỳ cục trói buộc, bỏ mình hồn tiêu, nhưng là thân thể lại bảo toàn xuống. Hơn nữa, còn có người muốn sống lại kiếp trước hắn, hô, Vương Đằng tim bịch bịch nhảy lên, chính mình, lại đang hỗn độn bên trong tiên điện. Thấy chính mình kiếp trước thân thể, nhưng mà, trước mắt cái tình huống này lại rõ ràng không ổn, bởi vì kiếp trước chính mình đã sớm hồn tiêu, hoặc giả nói là đã luân hồi thành đời này hắn, trước đời thân thể, cũng đã thi thể thông linh, thân thể ở vô tận tuế nguyệt lắng động xuống, sinh ra linh trí, trở thành thông linh tà thi, càng không ổn là, đối phương để mắt tới hắn, kia khí tức cường đại, phong tỏa hắn, chiếu xạ qua tới đỏ thắm mâu quang bên trong, tràn đầy khát máu hung tàn. Ta cảm giác nguyên khí hơi thở, nguyên là ngươi, máu kia trong quan tồn tại, đỏ thắm ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng, ánh mắt đột nhiên trở nên càng nồng nhiệt mút, thậm chí chính giữa, hiện ra vẻ tham lam, hắn há mồm một cái, phun ra hơi lộ ra không lưu loát lời nói, nhưng dần dần, trở nên lưu loát lên. Sau một khắc, huyết sắc đại quan đột nhiên bạo toái, đạo thân ảnh kia đứng thẳng người lên, phù ở trên hư không, dưới chân từng vòng huyết sắc rung động rạo rực. Trên người hắn khí tức kinh khủng mãnh liệt, hơn nửa hơi thở kia, đang không ngừng kéo lên, giết ngươi, thôn vệ linh hồn ngươi, ta lực lượng, có lẽ có ngắm trở về tới đỉnh phong, ta cũng sắp, hoàn toàn thay thế ngươi. Đạo thân ảnh kia nhìn chầm chầm Vương Đằng, ánh mắt dần dần nóng bỏng, khí tức cường đại phong tỏa Vương Đằng, vẻ mặt tà ác. Vương Đằng nghe được đối phương lời nói, nhất thời cả người lông tơ cũng đứng lên. Hắn đã sớm từ Ngạc Quy trong miệng nghe nói qua, kiếp trước hắn, công tham tạo hóa, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thân thể tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhất là bây giờ, hắn thân thể thông linh, sinh ra linh trí, trở thành thông linh tà thi, kia liền càng kinh khủng hơn, thông linh tà thi, thân thể bất hủ, ở vô tận tuế nguyệt lắng động bên trong, thu nạp thiên địa tinh hoa, không ngừng từ ta rèn luyện, dục thân thành thánh, cho nên, trước mắt đầu này thông linh tà thi, có thể nói là kinh khủng vô biên, ở trước mặt hắn. Lấy Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, căn không thể nào là đối thủ, thậm chí có thể nói, liền đường phản kháng cũng không có, hơn nữa hắn bây giờ bị hơi thở đối phương phong tỏa, lại bị đối phương khí tức cường đại áp bách, lực lượng trói buộc, muốn chạy trốn đều khó khăn. Giờ phút này, Vương Đằng có thể nói là lâm vào một trận trước đó chưa từng có trong nguy cơ, bị chính mình kiếp trước thân thể biến thành thông linh tà thi để mắt tới, sinh tử khó mà chính mình, trong đầu hắn, ý nghĩ nhanh đổi. Không ngừng tìm kế thoát thân, nhưng là lại không có bất kỳ kết quả. Đây là hẳn phải chết cục diện, chút nào vô sinh cơ. Chương 632, thông linh tà thi. Xoẹt, đầu này thông linh tà thi không có quá nhiều nói nhảm. Ngay tại Vương Đằng khổ tư thoát thân kế sách không có kết quả thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, giơ tay lên giữa. Một cổ lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái bàn tay màu đỏ ngòm, hướng Vương Đằng tiêu diệt qua. Vương Đằng tim đều cơ hồ đình trệ nhảy lên. Con ngươi bạo co rút, lập tức thúc giục khôi lỗi bạch long né tránh, đồng thời, hắn nở rộ toàn bộ thực lực, bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế vân vân đầy đủ mọi thứ ngắn ngủi tăng thực lực lên thủ đoạn, tất cả đều bị hắn thi triển ra, hừng hực phong mang, cực kỳ miễn cưỡng cắt ra huyết sắc kia tràn vực trói buộc, khiến cho Vương Đằng cùng dưới chân khôi lỗi Bạch Long khôi phục hành động lực, hiểm thêm hiểm tránh một chưởng này. Ầm, huyết sắc chưởng ấn đánh vào Vương Đằng nguyên vị trí chỗ ở, trong nháy mắt, toàn bộ địa cung cũng rung động, mặt đất trong nháy mắt bị chụp nứt nẻ, địa cung cũng giống như muốn sụp đổ. Bất quá hỗn độn bên trong tiên điện, ẩn chứa có rất nhiều tiểu thế giới, địa cung đồng dạng là nơi ở một người trong đó trong tiểu thế giới, cho nên nơi này động tĩnh tuy lớn, nhưng là lại còn không thể để toàn bộ hỗn độn tiên điện tan vỡ. Hoa lạp lạp, trên mặt đất, kia vết nứt giống như mạng nhện một loại lan tràn, thậm chí hư không đều ở đây một chưởng xuống băng liệt mở, có khí tức đáng sợ từ nứt ra hư không khe hở chính giữa thấm vào ra. Vương Đằng trong nháy mắt, phía sau áo khoác liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trên trán cũng đầy là mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới chính mình kiếp trước thân biến thành thông linh tà thi, thật không ngờ kinh khủng, cường đại như thế, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải chết tại chính mình kiếp trước thân biến thành thông linh tà thi thủ bên trong. Vương Đằng tâm loạn như ma, cái này quả thực quá hoang uổng, chính mình kiếp trước thi thể biến thành thông linh tà thi, lại muốn giết đời này chính mình, hắn đỏ thắm mâu quang không ngừng lóe lên, trong đầu sát hại ma âm gào thét, gầm thét, trong thân thể thái cổ hung thú chân huyết, cũng ở đây Vương Đằng cực độ khẩn trương bên dưới, hoàn toàn sôi sùng sục lên. Trong mơ hồ, Vương Đằng cảm giác chính mình lực lượng, lại bắt đầu tăng lên điên cuồng, thân thể của hắn, trở nên vô cùng nóng bỏng, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết, giống như là bị triệt để kích thích, trống, tất cả thái cổ hung thú hư ảnh, từ Vương Đằng thân thượng nổi lên, chen đầy hư không. Nguyên dung nhập vào khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể làm long hồn thanh long hư ảnh, cũng hồi quy Vương Đằng bên người, hiện lên Vương Đằng sau lưng, mắt lộ ra hung mang, trành lên trước mắt đầu kia thông linh tà thi, nóng quá, tốt lực lượng cuồng bạo, ta thân thể. Sắp thừa tái không dừng được, Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt hừng hực, toàn thân nóng bỏng, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết, còn như hỏa diễm một dạng một đoàn một dạng đậm đà đến mức tận cùng hung ác lệ khí, cùng với khí sát phạt. Vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, dưới chân hắn khôi lỗi Bạch Long, cũng tí tách bốc lên khí khói xanh. Vương Đằng chú ý tới một điểm này, liền tranh thủ khôi lỗi Bạch Long thu nhỏ lại, thu hồi. Ừ, thái cổ hung thú chân hồn, thông linh tà thi than nhẹ, đỏ thắm con ngươi chính giữa, tràn đầy tham lam cùng sát cơ. Vương Đằng linh hồn, đối với hắn có trí mạng sức hấp dẫn, chỉ phải chiếm đoạt Vương Đằng linh hồn, là hắn có thể lập tức bổ toàn chính mình linh trí, hoàn thành một lần hoàn toàn thăng hoa. Hoàn toàn lột xác, đem tới lấy thi chứng đạo, không có chút gì do dự, hắn lại ra tay nữa, lực lượng cường đại, xé hư không, mang theo không ai sánh bằng uy thế, tiêu diệt mà. Vương Đằng cả người nóng bỏng, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết lần đầu tiên như thế toàn diện sôi sùng sục, đem Vương Đằng lực lượng dương cao đến một cái kinh người tình cảnh, đây là bởi vì Vương Đằng tâm tình khẩn trương cao độ, thần kinh căng thẳng cao độ, kia mãnh liệt cảm giác cấp bách, cảm giác nguy cơ. Kích thích ra kinh người tiềm lực, đem trong cơ thể thái cổ hung thú thật huyết lực lượng hoàn toàn kích thích ra. Xoẹt, mặc dù song phương thực lực như cũ không cân bằng, lực lượng chênh lệch như cũ giống như thiên địa cái hào rộng, nhưng là giờ phút này Vương Đằng cũng rốt cuộc có một chút phản kích đường sống. Đối mặt đầu này thông linh tà thi cường thế oanh kích, Vương Đằng thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lao ra đối phương một kích này công kích phạm vi bao phủ. Sau đó giơ tay lên nhất kiếm hung hăng đầu kia thông linh tà thi, âm vang, nhưng mà đầu kia thông linh tà thi đối với hắn công kích căng không làm bất kỳ né tránh, hừng hực kiếm quang khuynh tả tại thông linh tà thi thể thượng, lại tung tóe ra từng đạo thanh thúy kim loại giao kích tiếng, Vương Đằng công kích, thậm chí ngay cả ở trên người hắn lưu lại một điểm dấu ấn đều không cách nào làm được. Quả nhiên, Vương Đằng vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt đỏ thắm hừng hực, thông linh tà thi, thi thể năm tháng rất dài hấp thu lực lượng tinh hoa tự mình rèn luyện, thân thể vững chắc bất hủ, nhục thân thành thánh, ta bây giờ lực lượng, dù là kích thích tiềm lực, kích thích ra trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết lực, sức mạnh lớn phòng, cũng căng không cách nào tổn thương chút nào, nếu là ta bất diệt kiếm thể, tiến hơn một bước, đào ra bất diệt kiếm thể tài năng tuyệt thế, hơn nữa bất diệt kiếm ý cùng với kiếm thế làm tiếp đột phá, có lẽ có thể dùng tuyệt đối phong mang, đáp lời tạo thành tổn thương. Nhưng là bây giờ, Vương Đằng trái tim chìm vào thung lũng, lực lượng không đủ, phong mang không đủ, đối mặt như vậy một con kim cương bất hoại bất hủ bất diệt thông linh tà thi, muốn ứng đối ra sao, chạy trốn sao, đầu này thông linh tà thi đã hoàn toàn phong tỏa hắn, hơn nữa, đối với linh hồn hắn khí tức vô cùng quen thuộc, đối phương tuyệt đối không thể tùy tiện thả hắn rời đi, nhất định sẽ truy kích theo, mà tốc độ của hắn cũng không khả năng mau hơn đối phương. đời này ngươi, thật đúng là suy nhược a, như thế suy nhược thực lực, ngươi căn không xứng sống trên cõi đời này, hay là để cho ta tới hoàn toàn thay thế ngươi, bước lên bất hủ đỉnh phong đi. Thông linh tà thi thanh âm vô cùng tà ác, chính giữa ẩn chứa sát cơ mãnh liệt, hắn lăng không dậm chân, mới vừa hai lần xuất thủ, cũng chỉ là tùy ý xuất thủ, giờ phút này, hắn không tính ở lãng phí thời gian, phải đem Vương Đằng hoàn toàn tiêu diệt ở đây, thôn phệ Vương Đằng linh hồn, để cầu hoàn toàn lột xác. Tu La, Vương Đằng sắc mặt biến đổi, kinh lôi kiếm nhất kiếm bổ về phía kia trói buộc Tu La kiếm không chỗ nào ống khóa, loãng soảng, kiếm quang trút xuống, ở Vương Đằng kích thích tiềm lực dưới tình huống phát ra cường đại nhất kiếm, rốt cuộc chặt đứt trói buộc, phanh một tiếng, Tu La kiếm bùng nổ vô tận huyết quang, những thứ kia khốn tỏa ở trên người nó ống khóa, nhất thời nổ tung, hướng tứ phương bắn tung tóe, Tu La kiếm huyết quang hừng hực, hư nhưng bay trở về Vương Đằng trong tay, khí tức cùng Vương Đằng hoàng mỹ phù hợp. Hơn nữa không biết là bởi vì Vương Đằng cả người hung ác lệ khí càng tăng lên năm xưa, hay là bởi vì Tu La kiếm trước đây thôn phệ đại lượng thần thông bí cảnh tu sĩ tiên huyết, giờ phút này Tu La kiếm lại cũng toát ra càng hừng hực ánh sáng, hung uy hiển hách, càng tăng lên năm xưa, tốt yêu tà kiếm, cây kiếm này, xứng với ta. Thông linh tà thi con ngươi nhìn chầm chầm Tu La kiếm, ánh mắt hừng hực, sau đó tịnh chỉ nhất kiếm thành kiếm, hướng Vương Đằng nhất kiếm chém tới, một kiếm này, vì thế so với Vương Đằng kiếm thuật công kích không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đây mới thực là lực lượng nghiền ép, không có bất kỳ dư thừa hoa tiếu, kiếm quang bay vùng vụt, Vương Đằng nhất thời trong lòng bộ dạng sợ hãi, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tâm thần, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, trên người vô địch khí thế nở rộ đến mức tận cùng, hắn hít sâu một cái, giơ cao Tu La kiếm, đủ loại thủ đoạn toàn bộ kích thích, bất diệt kiếm ý, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, nhị trọng kiếm thế, vô địch khí thế, vạn kiếm quyết đệ cửu trọng vạn kiếm quy nhất với nhất kiếm bên trong nở rộ ra, nghênh hướng đáng sợ kia kiếm quang, chương 633, không phải lúc. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt va chạm, tóe ra sáng chói chói mắt ánh sáng đỏ ngòm, giống như một vòng huyết sắc đại nhật ầm ầm nổ mạnh, từng đạo kinh khủng kiếm khí bắn tung tóe bốn phương tám hướng, sắc bén mà cuồng bạo, Vương Đằng đột nhiên con ngươi co rụt lại, kia thông linh tà thi tịnh chỉ chém ra nhất kiếm, thực sự quá hung, lực lượng hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt, Vương Đằng đem hết toàn lực chém ra nhất kiếm, lại cũng không chống đỡ được, cực kỳ ngắn ngủi giằng co sau, hắn thật sự chém ra hừng hực kiếm quang chính là ầm ầm tan vỡ, mà kia thông linh tà thi thật sự vạch ra kiếm quang, dễ như bỡn, hướng Vương Đằng dâng trào mà. Vương Đằng giờ phút này đã tới không kịp né tránh, chỉ đành phải đem Tu La kiếm hoành trần ở trước người, âm vang, kia hừng hực kiếm quang trong nháy mắt bổ vào Tu La kiếm thượng, lực lượng cường đại phúng bạc, kinh khủng kiếm khí tàn phá, trong nháy mắt đem Vương Đằng cả người cũng bao phủ đi vào, ở nơi này sức mạnh mạnh mẽ đánh vào bên dưới, Vương Đằng tại chỗ bị chấn hoành bay ra ngoài, há mồm ho ra máu, cả người hiện ra từng đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, tiên huyết rò rỉ mà trào, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải là ngũ đại đạo cung viên mãn, hơn nữa có đủ loại pháp bảo trấn giữ, chỉ sợ ngũ đại tạng phủ đều phải bị lực lượng kinh khủng chấn vỡ nát. Công tử, hói đầu hạt thấy vậy kêu lên một tiếng, nó xưa nay nhát gan, nhưng là giờ phút này, thấy Vương Đằng bị kia thông linh tà thi nhất kiếm đánh bay, nhưng là vượt qua nhát gan, nhanh chóng xông lại, tiếp lấy bay ngược Vương Đằng, không chịu nổi một kích, kia thông linh tà thi cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, mâu quang tàn bạo, sát niệm hừng hực, hắn cất bước đi tới, trên người khí tức vô cùng tà ác, giơ tay lên hướng Vương Đằng cách không một trảo, một cổ cường đại hấp lực từ trong tay hắn phun ra, cuốn lên Vương Đằng cùng hói đầu hạt, hướng lòng bàn tay bay đi, chẳng lẽ thật muốn chấm dứt sao? Trong nháy mắt, Vương Đằng ý nghĩ phân tranh tuôn, tê, nhưng mà ngay tại lúc này, Xích Lân Long Xà cảm giác Vương Đằng nguy cơ, há mồm hướng về phía thông linh tà thi gào thét, sau đó thân hình nhanh chóng phóng đại, hóa thành nguyên lớn nhỏ, gần 10 trượng thân thể xông về kia thông linh tà thi, hoành đuôi quất tới, đánh về phía kia thông linh tà thi, Xích Lân Long Xà, cốt thịnh vượng huyết khí, thôn phệ ngươi, nói không chừng có thể gia tốc ta nhục thân thành thánh, kia thông linh tà thi mắt tỏa tà quang, Xích Lân Long Xà vậy cường đại mà vững chắc cái đuôi rút ra ở trên người hắn, phát ra, một tiếng nổ vang, nhưng mà hắn thân thể nhưng là vị nhưng bất động, trên người không phát hiện chút tổn hao nào, lật tay giữa, liền đem Xích Lân Long Xà vén bay ra ngoài, sau đó giương tay vồ một cái, lực lượng cường đại đem Xích Lân Long Xà trói buộc, phải đem trảo nhíp tới, thôn phệ khí huyết, Xích Long, Vương Đằng thấy vậy kêu lên một tiếng, nhưng hắn cũng bị thông linh tà thi hút lấy nhiếp, hướng trong lòng bàn tay bay đi. Ánh mắt của hắn lóe lên, trong cơ thể đạo kia thần lực đột nhiên giữa phun trào khỏi đến, hội tụ đến tu la kiếm bên trong. Trong nháy mắt tu la kiếm huyết quang đại thịnh, phản phất là bị đạo kia thần lực kích thích tích chứa trong đó một tia lực lượng. Theo Vương Đằng giơ tay lên vung chém giữa, một đạo hừng hực còn như màu máu thác nước kiếm quang bay tiết ra, lại xé hư không, trong nháy mắt bổ vào kia thông linh tà thi trên ngực. Kia thông linh tà thi không ngờ rằng Vương Đằng lại trong tay nắm giữ một tia thần lực, bị cái này đáng sợ kiếm quang bổ trúng, tại chỗ hoành bay ra ngoài. Nhưng mà thân thể quả thực quá cường hãn, cho dù là bị cái này ẩn chứa thần lực kiếm quang quét trúng, lại cũng chỉ là bị một chút bị thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa trong nháy mắt, thân thể liền khép lại như lúc ban đầu. Nhưng Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạt, còn có Xích Lân Long Xà cũng phải để khôi phục năng lực hành động. Xích Long, ngươi như thế nào đây? Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Xích Lân Long Xà, Xích Lân Long Xà phát ra hí, đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm kia thông linh tà thi, trong ánh mắt trước đó chưa từng có cảnh giác cùng căm thù, bên trong cơ thể ngươi lại ẩn chứa như thế lực lượng, lại có thể thương tổn đến ta. Kia thông linh tà thi kinh dị, trong nháy mắt ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó sát ý càng tăng lên, ngươi lại dám làm tổn thương ta, ngươi thành công chọc giận ta, ta phải lập tức thôn phệ linh hồn ngươi, chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, thông linh tà thi thể thượng đột nhiên bộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức ba động, chỉ là cổ hơi thở này ba động, liền cơ hồ ép tới Vương Đằng thân thể tại chỗ hội diệt, giơ tay lên giữa, một cái bàn tay to lớn chụp vào Vương Đằng, phía trên ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, cổ lực lượng này, vượt qua Vương Đằng quả thực quá nhiều, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách, để cho Vương Đằng thân thể thanh khách vang dội, trong cơ thể xương đều tựa như phải bị nghiền nát. Nhưng mà ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, kia bên trong cung điện dưới lòng đất lối đi bên trong, đột nhiên mãnh liệt ra từng cổ một uy nghiêm hơi thở lạnh như băng, từng cổ một khí lưu dũng động, màu xám sương mù màu đen mãnh liệt, cổ khí tức lạnh như băng này, để cho Vương Đằng như rớt vào hầm băng. Màu xám sương mù màu đen, mặc dù cũng mang theo đậm đà khí tức tử vong, nhưng là cùng trong cung điện phúng bạc tử khí có chỗ bất đồng, không có cường đại như vậy tính ăn mòn, từng cổ một màu xám sương mù màu đen từ Vương Đằng sau lưng vọt tới, nhưng là lại cũng không tổn thương Vương Đằng, trực tiếp từ Vương Đằng bên người xuyên qua. Sau đó, ở Vương Đằng trước người, kia dũng động trong sương mù, hiện ra từng đường bóng người. Những thứ này bóng người, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, mặc áo giáp đều rất cổ lão, hơn nữa có chút đổ nát, tay cầm lăng liệt chiến qua chi trên có cổ lão vết máu khô khốc, không ngừng có màu xám sương mù màu đen hiện lên, sau đó ở Vương Đằng trước người hiển hóa thành từng cái bóng người. Ngăn ở Vương Đằng trước mặt, cuối cùng, một đạo nồng hậu nhất khí tức, ở một đội kia vũ khí phía trước nhất hiện lên, cuối cùng hóa thành một người cao lớn bóng người. Cái này cao lớn bóng người, trên người tản ra vô cùng quỷ dị mà lại cực kỳ khí tức đáng sợ, âm binh, quỷ thần. Vương Đằng con ngươi co rụt lại, trước mắt xuất hiện một đội này binh sĩ, rõ ràng là đội một âm binh, hơn nữa, còn cực kỳ nhìn quen mắt, nhất là kia phía trước nhất đạo kia cao lớn bóng người, rõ ràng là một người quỷ thần. Hơn nữa trước đây không lâu, yêu ma mới vừa mới xuất thế thời điểm, Vương Đằng từng ở đế đô bên ngoài, xa xa thấy qua đối phương, chính là từ Tinh Võ Học Viện ngầm đi ra một đội kia âm binh, kia một người quỷ thần, mà trừ vị này quỷ thần ra, lại có ba bóng người hiện lên, rõ ràng là trước đây Vương Đằng đi Hỗn Độn Tiên Điện lúc, ngăn trở Vương Đằng tiến vào Hỗn Độn Tiên Điện ba người kia âm trầm quỷ dị người, chỉ bất quá bây giờ, ba người này khí tức, so với trước đây Vương Đằng tao ngộ bọn họ thời điểm, cường đại hơn vô số lần, mới là ba người bọn họ chân thân, lúc trước chặn lại Vương Đằng, chẳng qua chỉ là bọn họ một luồng khí tức biến thành, ba người không có nhìn Vương Đằng, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vị này thông linh tà thi, chen, kia phía trước nhất vị này cao lớn bóng người, tay cầm một cái kích lớn màu đen, nhưng hướng phía trước rạch một cái, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, kích lớn màu đen, thương, một tiếng, ngăn trở kia thông linh tà thi hướng Vương Đằng trấn giết tới bàn tay to lớn, ngươi tới. Không phải lúc, vị này quỷ thần, đột ngột mở miệng, không có quay đầu, nhưng là Vương Đằng lại cảm giác, vị này quỷ thần, là đang nói hắn, chương 634, quỷ thần chiến tà thi. Đầu này quỷ thần, còn có những thứ này âm binh, Vương Đằng trong lòng kinh dị, đối phương trước đây phái ra kia ba vị âm binh chiến tướng ngăn cản hắn tiến vào Hỗn Độn Tiên Điện, chẳng lẽ đối phương đã sớm biết, nơi này tồn tại hắn kiếp trước thi thể biến thành thông linh tà thi, hơn nữa. Đối phương chẳng lẽ một mực ở âm thầm chú ý hắn nhất cử nhất động hay sao? Nếu không, trước đây tại sao lại đột nhiên phái người ngăn cản hắn đi Hỗn Độn Tiên Điện, lại vì sao vào thời khắc này kịp thời xuất hiện, đầu này quỷ thần, rốt cuộc là thân phận gì? Quan trọng hơn là, Vương Đằng phát hiện vị này quỷ thần cùng trong ấn tượng quỷ thần có chút không quá giống nhau, so với tầm thường quỷ thần, có cao hơn ý thức tự chủ, Vương Đằng thậm chí hoài nghi đối phương, nắm giữ hoàn chỉnh trí tuệ, các ngươi lại dám ngăn trở ta, tìm chết. Đầu kia thông linh tà thi thấy những thứ này âm binh cùng quỷ thần, ngăn trở xuống hắn công kích, con ngươi chính giữa nhất thời tà quang nổ bắn ra, sát cơ nở rộ, hắn giơ tay đi phía trước nhấn một cái, hư không cũng nhất thời đánh sập, ở bàn tay hắn phía trước, trong hư không hiện ra nhất khẩu khẩu tử chiến mâu màu máu, sắc bén mà lăng lệ, hướng ngăn ở Vương Đằng trước người quỷ thần cùng với đông đảo âm binh chém chết qua. Chết, thông linh tà thi thấp quát, kia nhất khẩu khẩu chiến mâu màu máu xuyên kim nứt đá, cụ có đáng sợ sát phạt lực, yêu tà mà kinh khủng, xé hư không, lục giết mà. Giết, vị này cao lớn quỷ thần há mồm đại quát, một cổ khí sơ sát tiêu điều, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, hừng hực ánh mắt giống như lợi kiếm bắn tán loạn mà ra, chém chết ở một cái chiến mâu màu máu trên, trong tay màu đen chiến kích tản mát ra uy nghiêm ánh sáng, chấn động giữa, hư không vặn vẹo, hắn giơ tay rạch một cái, màu đen chiến kích đem hư không tan ra một vết thương. Từng đạo chiến mâu màu máu đánh tới, động vết ở màu đen chiến kích thượng, kích động ra từng cổ một lực lượng kinh khủng ba động, sau lưng, kia ba vị âm binh chiến tướng gầm nhẹ, sát ý như nước thủy triều, thi triển thần thông xông về thông linh tà thi, kia một đám âm binh, cũng gào thét tiến lên, tràn đầy khí sơ sát tiêu điều, đối mặt đầu này cường đại kinh khủng thông linh tà thi, không sợ chết, một bầy kiến hôi, thông linh tà thi híp đôi mắt một cái, tà quang hừng hực, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay phun trào khỏi một đạo khí lưu màu đỏ, đem kia ba vị âm binh chiến tướng kích thích ra thần thông toàn bộ tan vỡ, yên diệt, sau đó hắn vừa nhấc chân, ở trên hư không nhưng dẫm một cái, rắc rắc, hư không nứt ra, vết nứt giống như mạng nhện một loại lan tràn, kia ba vị chiến tướng cùng với sau lưng một đám âm binh rối rít bay ngược, từng cổ một cường đại huyết sắc lực lượng còn như thủy triều lăn lộn, cuốn bát phương, thật là mạnh, Vương Đằng kinh hãi, ầm, mà ngay tại lúc này, vị này quỷ thần xuất thủ, động như lôi đình, trong tay màu đen chiến kích xoay chuyển giữa, phong lôi thiểm điện lượn lờ, cả người hắn bay người lên trước, trong tay màu đen chiến kích xé ra huyết sắc khí lãng, sau đó thân hình chợt lóe, cơ hồ thuấn di một loại xuất hiện ở kia thông linh tà thi trước mặt, trong tay chiến kích nhưng lập bổ xuống, đại khai đại hợp, ầm, màu đen kia chiến kích trong nháy mắt bổ vào thông linh tà thi trên đỉnh đầu, phát ra một tiếng nổ ầm, ngay tại lúc đó, thông linh tà thi bị phách được nổ bắn ra đi. Thật sự ở trên hư không, rắc rắc, một tiếng nứt ra, địa cung đều tựa như muốn sụp đổ, trong sân 12 cây cột đá rối rít nổ tung, nhưng mà kinh khủng này một đòn, nhưng là như cũ không bị thương thông linh tà thi chút nào, kia thông linh tà thi ở phía xa nhanh chóng ổn định thân hình, thân thể cường hãn, khiến cho người rợn cả tóc gáy, làm sao có thể, bị kinh khủng như vậy một đòn đập trúng, lại còn không bị thương chút nào, Vương Đằng trong lòng bộ dạng sợ hãi, thông linh tà thi thân thể quả thực quá mạnh. So với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, đầu này quỷ thần thực lực cũng vô cùng kinh người, giơ tay nhấc chân giữa liền hư không cũng có thể xé phá toái hư không, là kinh khủng bực nào lực lượng. Nhưng mà như vậy một cái cường giả cái thế, huy động chiến kích ngang nhiên chém thẳng ở đối phương trên đỉnh đầu, lại không thể thương chút nào, đầu này thông linh tà thi thân thể lại nên cường đại đến mức nào, thật chẳng lẽ muốn nhục thân thành thánh hay sao? Vương Đằng trong lòng bộ dạng sợ hãi, kiếp trước chính mình kết quả cường đại đến mức nào, thi thể hóa thành thông linh tà thi sau, mới có trở nên kinh khủng như vậy, so với ta tưởng tượng, còn phải mạnh hơn, khoảng cách nhục thân thành thánh đều chỉ có khoảng cách nửa bước, vị này quỷ thần thanh âm trầm thấp, một đôi nước sơn trong mắt đen chính giữa lóe lên u mang, chuyện hắn cho ngươi chuẩn bị, nhưng ngươi bây giờ, quá yếu, quỷ thần rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, nước sơn trong mắt đen chính giữa, mang theo một tia thở dài, cái gì? Chuẩn bị cho ta. Vương Đằng giật mình, ánh mắt lóe lên, những lời này là ý gì, nhưng vị này quỷ thần không có quá nhiều giải thích, bởi vì đầu kia thông linh tà thi chủ động nhào lên, bị đầu này quỷ thần mới vừa công kích chọc giận, toát ra đáng sợ sát cơ, bao phủ vị này quỷ thần, trước phải đem nghiền giết, lại thôn phệ Vương Đằng, vị này quỷ thần không thể không lập tức nghênh kích đi lên, cùng với phát sinh va chạm kịch liệt, ba vị chiến tướng cũng xông lên, từ mặt bên công kích, rất nhiều âm binh ở vòng ngoài kết thành chiến trận. Vây công vị này thông linh tà thi, nhưng đầu này thông linh tà thi quả thực quá mạnh, thân thể đã vô hạn tới gần tới thánh chi cảnh, chân chính vững chắc bất hủ, khó mà bóp chết, cường đại như vị này quỷ thần, đều khó tổn thương thân thể chút nào. Vương Đằng không có nhân cơ hội chạy trốn, bởi vì hắn minh bạch, tiếp tục như vậy, vị này quỷ thần cùng với những thứ này âm binh cũng cuối cùng rồi sẽ bị bại, mà một khi bọn họ bị bại, vị này quỷ thần cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cũng sớm đã để mắt tới hắn, bất kể hắn chạy trốn tới nơi nào, chuẩn quỷ thần cũng nhất định sẽ tìm tới cửa, đánh chết hắn, thôn phệ linh hồn hắn. Cho nên, bây giờ kế trước mắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp, tiêu diệt đầu này thông linh tà thi. Tình huống bây giờ mặc dù không cần lạc quan, nhưng ít ra còn có trước mắt đầu này quỷ thần cùng với những thứ này âm binh ngăn cản dây dưa kéo lại đối phương. Nếu là hắn hiện tại đang đào tẩu, đến lúc đó vị này thông linh tà thi đánh tan vị này quỷ thần cùng với những thứ này âm binh, đang tìm tới hắn, hắn liền kêu trời không được gọi đất không xong, chỉ có thể một mình đối phó đầu này thông linh tà thi, khi đó mới thật sự là cùng đường, chút nào vô sinh cơ. Cho nên, hắn bây giờ tuyệt không thể trốn, nhất định phải thừa dịp vị này quỷ thần kềm chế đầu này thông linh tà thi thời điểm, nghĩ ra biện pháp, đem trấn áp, chỉ có như vậy, hắn có thể chân chính an toàn, không có nỗi lo về sau. Hắn ánh mắt sáng quắc, thối lui đến phía sau nhất, thân hình lóe lên, né tránh kia từng cổ một lực lượng dư âm. Trước mắt cuộc chiến đấu này sóng gió quả thực quá mạnh, mỗi một đạo lực lượng dư âm cũng vô cùng kinh khủng, sơ ý một chút Vương Đằng thì có thể bị nghiền giết. Hắn một bên né tránh trong chiến đấu bộc phát ra lực lượng dư âm, vừa chú ý phía trước chiến đấu, trọng điểm quan sát đầu này thông linh tà thi, nhất định có thể tìm được biện pháp, sơ hở. Sơ hở, coi như hắn thân thể mạnh hơn nữa, cũng hẳn sẽ có sơ hở, sẽ có nhược điểm, tìm tới nhược điểm, thì có hy vọng đem trấn áp. Vương Đằng tinh thần độ cao tập trung, con ngươi chính giữa hiện lên từng đạo mịn tia máu, toàn lực tìm trên người đối phương nhược điểm cùng sơ hở. Chương 635, Tu La kiếm lộ vẻ phong mang, bên trong cung điện dưới lòng đất chiến đấu quả thực quá kinh khủng, từng miếng trong suốt pháp ánh sáng bay vùng vụt, đầy trời phù văn lóe lên, nhìn như đẹp đẽ rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại sát cơ như ma. Vị này quỷ thần cũng vô cùng cường đại, chiến lực phi phàm, công phạt trước đại khai đại hợp, nhưng mà lại không cách nào chân chính uy hiếp được vị này quỷ thần, thân thể vô cùng cường hãn, chân chính bền chắc không thể gãy, vị này quỷ thần cũng chỉ có thể đem kềm chế, không cách nào tiêu diệt đi, ngược lại là vị này thông linh tà thi thể thượng khí tức càng ngày càng mạnh, đang không ngừng kéo lên. Vương Đằng giống như một chiếc thuyền con, ở nơi này lực lượng cuồng bạo dư âm mãnh liệt bên dưới là tìm đặt chân nơi, thân hình phiêu hốt bất định, không ngừng di động lóe lên, đồng thời hừng hực ánh mắt, chết nhìn chòng chọc trước mắt chiến đấu, nhìn chằm chằm vị này thông linh tà thi nhất cử nhất động. Hắn thân thể vô song, trong cơ thể càng là ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, nhưng là hắn hành động cứng ngắc, thậm chí có vẻ hơi không lưu loát, cho nên trong chiến đấu, nhiều lần gặp phải vị này quỷ thần đánh trúng, cũng không phải là hắn ỷ vào thân thể cường đại khinh thường né tránh, mà là né tránh không kịp. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên hừng hực, đi qua không ngừng quan sát, hắn rốt cuộc nhận ra được, vị này thông linh tà thi đối với thân thể của mình còn cũng không thể điều khiển tự nhiên, hành động giữa có nhiều cản trở, có vẻ hơi cứng ngắc, trong cơ thể tích chứa lực lượng cường đại, cũng căn không có thể hoàn toàn phát huy được. Nếu không lời nói, vị này quỷ thần chỉ sợ sớm đã bị bại. Giờ phút này, vị này thông linh tà thi nhưng mà ỷ vào thân thể mạnh mẽ, miễn cưỡng tiếp nhận được vị này quỷ thần liền lực oanh kích, hành động cũng không bén nhạy. Đây chính là hắn nhược điểm, cùng sơ hở. Bất quá, ta mặc dù nhận ra được hắn hành động không cách nào tự nhiên, không lưu loát mà cứng ngắc, nhưng là lại phải như thế nào lợi dụng một nhược điểm, đem trấn áp. Hắn mặc dù hành động không lưu loát mà cứng ngắc, nhất cử nhất động sơ hở trăm chỗ, nhưng là hắn thân thể lại vô cùng cường đại, cho dù ta xem mặt trên người hắn vô số sơ hở, nhưng cũng không cách nào công phá hắn thân thể. Vương Đằng lẩm bẩm, công phá hắn thân thể, không, không đúng, hắn thân thể đã tới gần chí thánh cảnh giới, như muốn công phá, cơ hồ không có khả năng. Hắn hành động không lưu loát mà cứng ngắc, không cách nào hoàn mỹ khống chế cùng điều khiển thân thể của mình, đây là hắn linh trí yếu kém biểu hiện. Mặc dù thi thể thông linh, sinh ra trí tuệ, nhưng là trong cơ thể linh trí thần hồn yếu kém, tinh thần lực không đủ cường đại, cho nên mới xuất hiện không cách nào hoàn mỹ điều khiển thân thể của mình tình huống. Hắn chân chính nhược điểm, ở chỗ thần hồn. Vương Đằng trong đầu đột nhiên nổ ầm, từng cái ý nghĩ lóe lên, cuối cùng đột nhiên nhìn rõ đến vị này thông linh tà thi chân chính nhược điểm, khó trách đối phương nghĩ tưởng phải chiếm đoạt linh hồn hắn. Linh hồn hắn, có thể nói là này là thông linh tà thi nguyên. Đối phương nghĩ tưởng phải chiếm đoạt linh hồn hắn, liền là muốn mượn linh hồn hắn, viên mãn tự thân linh trí, có thể hoàn toàn tiếp quản cổ thi thể, từ tiến hành tốt hơn lột xác, cùng với tiến hóa, hoàn toàn nhìn rõ một dãy chuyện, suy nghĩ ra những thứ này, Vương Đằng tâm tình nhất thời buông lỏng không ít, nếu tìm tới đối phương nhược điểm, như vậy tiếp đó, chính là châm đối với đối phương cái nhược điểm này, đáp lời tiến hành đã kích trí mạng, không biết ta bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, có thể hay không trấn áp thần hồn, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, tâm niệm chuyển động, đầu này thông linh tà thi muốn giết hắn, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt linh hồn hắn, là bất tử bất hưu, chỉ có đem hoàn toàn tiêu diệt, mới có thể hóa giải nguy cơ, nhưng, Vương Đằng không biết lấy chính hắn bây giờ thần hồn cường độ, có thể hay không trấn áp ở nguyên thần của đối phương, không, vẫn là không được, đầu này thông linh tà thi linh hồn cường độ coi như tương đối yếu kém, vốn lấy ta bây giờ linh hồn cường độ, muốn trực tiếp tiêu diệt linh hồn hắn, cũng cơ hồ không có khả năng, nhiều nhất, có thể đánh cho trọng thương, nhưng phải đem hủy diệt, bằng vào ta nguyên thần chi lực cường độ, còn chưa đủ, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nhìn về phía hói đầu hạt thần hồn cường đại bao nhiêu, một điểm này, coi như là Vương Đằng cũng căn không tưởng tượng nổi, hắn chỉ biết là, hói đầu hạt thức hải, hoàn toàn là một mảnh bát ngát vô biên hỗn độn, căn không có giới hạn, nguyên thần chi lực mạnh bao nhiêu, căn không cách nào tưởng tượng, ngay cả là năm xưa vô thiên ma chủ thời kỳ tột cùng, nói riêng về nguyên thần cường độ, chỉ sợ cũng không sánh nổi hói đầu hạt. Nếu là hói đầu hạt có thể kích thích ra chính mình nguyên thần chi lực, công kích vị này thông linh tà thi nguyên thần, nhất định có thể nhất cử đem xóa bỏ. Nhưng, hói đầu hạt trong óc một mảnh hỗn độn, nguyên thần chi lực giống như là gặp phải phong ấn một dạng có thể động dụng nhưng là ít lại càng ít, đem hy vọng ký thác vào hói đầu hạt trên người, không quá thực tế. Nếu không lời nói, lấy hói đầu hạt đáng sợ kia thần hồn cường độ, dù là đối phương thần hồn cũng không bạc nhược, đều có thể nhẹ nhàng thoải mái đem xóa bỏ. Ánh mắt của hắn lóe lên, tâm tư thiên hồi bách chuyển, đột nhiên, trong tay Tu La kiếm tản mát ra khát máu ý nghĩ, trong tay hắn ông minh, là nhận ra được hắn ý tưởng, Vương Đằng ánh mắt nhất thời rơi vào Tu La kiếm thượng, Tu La kiếm đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Phần phật, từng vòng phù văn thần bí cấm chế, từ Tu La kiếm thượng nổi lên, còn cuốn Tu La kiếm toàn thân, tổng cộng 999 lớp phong ấn, mỗi một lớp phong ấn, đều mạnh hoành vô biên, tuyệt thế kinh khủng. Rậm rạp chằng chịt phong ấn, vào giờ khắc này, ở Tu La kiếm thân hiện lên ra. Nhất là phía ngoài nhất một lớp phong ấn, càng bị một cổ cường đại lực lượng, miễn cưỡng mở ra, từng vòng phù văn thần bí cấm chế, giống như từng cái khâu, đeo vào Tu La kiếm thượng, Tu La kiếm rung động kịch liệt, không biết có phải hay không bởi vì trước đây Tu La kiếm thôn vệ đại lượng tiên huyết, bị kích thích, hay hoặc là giờ phút này cảm nhận được Vương Đằng ý niệm, ý tưởng. Tu La kiếm huyết quang vào giờ khắc này đột nhiên trở nên trước đó chưa từng có nồng nhiệt mút, yêu dị huyết quang, chiếu sáng toàn bộ địa cung, một đạo đáng sợ phong mang, hoàn toàn thực chất hóa nổi lên, huyết sắc phong mang khí tức, trực tiếp cắt ra hư không, kia Tu La kiếm đột nhiên từ Vương Đằng trong tay tránh thoát mà ra, sau đó nhưng rung một cái, D-A-N-G-D, một tiếng thanh thúy âm thanh, Tu La kiếm phía ngoài nhất một vòng phong ấn cấm chế biến thành huyết vần sáng màu đỏ, đột nhiên giữa bị đánh văng ra. Tài năng tuyệt thế đổ xuống mà ra, xé hư không, nhắm thẳng vào kia thông linh tà thi, thật là đáng sợ phong mang. Nếu như là này cổ phong mang, có thể thử một lần, Vương Đằng đột nhiên mâu quang hừng hực, ở Tu La kiếm cưỡng ép đánh văng ra trên người mình phía ngoài nhất một vòng phong ấn cấm chế thời điểm, Vương Đằng lập tức minh bạch ý đồ đối phương, đỏ thắm ánh mắt trong nháy mắt soi ở đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thông linh tà thi thể tiến lên, thí thần. Giết, không chần chờ chút nào, Vương Đằng há mồm đại quát một tiếng, lập tức phát động dẫn khí kinh trung nguyên thần công kích phương pháp, thí thần, công kích kia thông linh tà thi nguyên thần, một cán kim sắc trường mâu, đột nhiên từ Vương Đằng giữa chân mày bay ra, chuyển kiếp hư không, xông về đầu kia thông linh tà thi, xoẹt, ngay tại lúc đó, Tu La kiếm lôi cuốn tài năng tuyệt thế, cắt ra hư không, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Chém về phía vị này thông linh tà thi, chương 636, xóa bỏ tà thi, kim sắc trường mâu chính là nguyên thần công kích, tầm thường thần thông đạo thuật, đều không cách nào ngăn trở, pháp bảo tầm thường, cũng không cách nào phòng ngự ở, vàng này sắc trường mâu, trong nháy mắt chui vào trong hư không, chớp mắt liền bay đến đầu kia thông linh tà thi trước mặt, thông linh tà thi lập tức cũng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, hắn thân thể đến gần chí thánh cảnh giới, bất kỳ thần thông đạo thuật công kích, đều khó chân chính tổn thương đến hắn. Trừ phi là lực lượng vượt qua chí thánh cảnh giới, mới có thể làm được. Nhưng giờ phút này, Đối mặt Vương Đằng một kích này, nguyên thần công kích thí thần, đầu này thông linh tà thi nhưng là cảm giác vô cùng mãnh liệt, cảm giác nguy cơ, mắt thần linh hiện ra hiện tại vẻ bối rối vẻ, nhưng là hắn căng không cách nào ngăn trở, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, màu vàng kia trường mâu liền trực tiếp ghim vào giữa chân mày, tiêu diệt hắn nguyên thần. Kim sắc trường mâu uy thế ngút trời, xông vào trong óc, hiển hóa ra uy năng đáng sợ, giảo sát hắn nguyên thần. Trong nháy mắt, thông linh tà thi liền ôm đầu hét thảm lên, nguyên thần lập tức tao bị thương nặng, hắn nguyên thần gắng sức phản kháng, rốt cục thì ngăn cản kim sắc trường mâu trực tiếp tiêu diệt, đem kim sắc trường mâu lực lượng hao hết, nhưng thông linh tà thi hai mắt nhưng là xuất hiện ngắn ngủi đờ đẫn, nguyên thần bị thương nặng hắn, trong lúc nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Đột nhiên, một vệt ánh sáng màu máu nhưng là cắt ra hư không, mang theo vô cùng đáng sợ đã đồ vật là thực chất hóa huyết sắc phong mang, xông lên. Cường đại cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt để cho thông linh tà thi giật mình tỉnh lại, cái kia đỏ thắm con ngươi nhất thời tỉnh hồn, đỏ thắm ánh mắt soi ở đỏ thắm kiếm quang thượng, con ngươi đột nhiên rung rung, chính giữa xuất hiện trước đó chưa từng có vẻ bối rối, không. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn điều khiển thân thể né tránh tu la kiếm tiêu diệt. Nhưng mà hắn đối với thân thể trưởng khống, lại còn lâu mới có được lưu loát như vậy tự nhiên, hành động có chút cứng ngắc, thân thể tốc độ theo không kịp tốc độ phản ứng, tu la kiếm từ vị này quỷ thần bên người bay vùng vụt mà qua, hưu nhưng ghim vào thông linh tà thi giữa chân mày, phốt, kia thông linh tà thi bền chắc không thể gãy đáng sợ phòng ngự, ở tu la kiếm cưỡng ép giải khai phía ngoài nhất phong ấn thật sự thả ra thực chất hóa phong mang trước mặt, nhưng là còn như là đậu hũ, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Tu la kiếm trực tiếp chém vào giữa chân mày, đáng sợ phong mang, giảo sát nguyên thần, thông linh tà thi gào khóc kêu thảm thiết, đỏ thắm hai mắt không ngừng lóe lên, đến cuối cùng ánh sáng rốt cuộc dần dần ảm đạm, sau đó hoàn toàn yên lặng, thân thể, từ giữa không trung rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hãm hại, tu la kiếm từ mi tâm rút ra, kia hừng hực ánh sáng, vào giờ khắc này trở nên vô cùng ảm đạm, một kiếm này phản phất là hao hết tu la kiếm tích lũy lực lượng, không chỉ như thế. Ở một kiếm này sau, tu la kiếm kia trước đây đánh văng ra phía ngoài nhất một vòng phong ấn cấm chế, nhất thời lại lần nữa bộ chặt ở tu la kiếm thượng, cuối cùng chìm vào tu la kiếm trong cơ thể, không cách nào nữa dùng nhìn bằng mắt thường đến, tu la kiếm hóa thành một đạo ảm đạm huyết quang, chưa có trở lại Vương Đằng trong tay, mà là vọt thẳng vào Vương Đằng trong ốc, tại hắn là còn trong an tĩnh chìm nổi, Vương Đằng trong ốc, kia vô tận tinh thần, phát ra trong suốt huy hoàng, chiếu sáng ở tu la kiếm thượng. Khiến cho tu la kiếm nhìn khôi phục một ít ánh sáng, nhưng Vương Đằng nhưng trong lòng lại phát giác, tu la kiếm gắng gượng tránh thoát một lớp phong ấn, thả ra đáng sợ phong mang, giảo sát đầu này thông linh tà thi nguyên thần, nghiễm nhiên là tiêu hao không nhỏ, thôn phệ huyết khí tinh hoa, liền có thể để cho tu la kiếm xúc tích lực lượng sao. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng mơ hồ nhận ra được một cái liên quan tới tu la kiếm bí mật, không khỏi ánh mắt lóe lên, lần này, hắn là thật bị tu la kiếm đáng sợ kia phong mang rung động đến. Thân thể đến gần chí thánh cường giả cấp bậc thông linh tà thi, lại bị tu la kiếm nhất kiếm đinh xuyên mi tâm, còn giống như là cắt đậu phụ, này cổ phong mang, thực sự quá kinh khủng, đây vẫn chỉ là tạm thời giải khai tu la kiếm phía ngoài nhất một lớp phong ấn mà thôi, nếu là cởi ra toàn bộ phong ấn, tu la kiếm lại nên kinh khủng bực nào, bất quá, muốn cởi bỏ tu la kiếm thượng phong ấn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tu la kiếm thượng phong ấn, không giống bình thường. Chính là chỗ này vừa mới bị tạm thời giải khai một lớp phong ấn, cũng vô cùng cường đại, cho dù là Vương Đằng thực lực bây giờ, cũng không đủ sức phá giải, không biết tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, tu luyện ra pháp lực sau, có được hay không thử đem phía ngoài nhất đạo phong ấn này phá giải. Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn rơi vào thông linh tà thi thể thượng, đầu này vô cùng kinh khủng thông linh tà thi, rốt cuộc bị trấn áp ở, trong cơ thể thần hồn mất đi. Sinh ra linh trí bị Vương Đằng thí thần công kích, cùng với tu la kiếm cuối cùng giảo sát phai mờ, giờ phút này rơi xuống trên đất, thân thể vẫn như cũ trong suốt đẹp đẽ, bất hủ bất diệt, trong lòng của hắn rốt cuộc thở phào, căng thẳng thần kinh rốt cuộc đến thư giãn, trong nháy mắt một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi liền xông lên. Mới vừa một kích này thí thần công kích, Vương Đằng không có dám có giữ lại chút nào, bởi vì hắn đối mặt đầu này thông linh tà thi, thực sự quá cường đại. Ra tay toàn lực cũng không đủ nắm chặt, thì như thế nào dám có giữ lại, cũng may cuối cùng vẫn thành công, nếu không lời nói, hôm nay chỉ sợ thật khó lấy thiện, không đi ra lọt hỗn độn tiên điện. Bất quá, mặc dù giờ phút này tinh thần hắn đã sớm tiêu hao nghiêm trọng, tinh thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng là Vương Đằng nhưng là không chút nào biểu hiện ra, cưỡng ép lên tinh thần, nhìn bề ngoài vẫn là tinh thần sung mãn dáng vẻ. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, là làm cho trong cung điện một đội này âm binh, cùng với vị này quỷ thần nhìn. Mặc dù vị này quỷ thần, nhìn như giúp đỡ hắn, nhưng là Vương Đằng đối với bọn họ, cuối cùng cũng không quen thuộc tất, cũng không hiểu, cộng thêm thực lực đối phương cao hơn chính mình quả thực quá nhiều, cho nên không thể không phòng. Chính mình duy nhất có thể để cho đối phương kiên kỵ, có lẽ liền là mới vừa tiêu diệt vị này thông linh tà thi triển hiện ra nguyên thần công kích thí thần, phối hợp tu la kiếm thủ đoạn này, cho nên đang xác định đối phương xác thực đối với chính mình không có ác ý gì cùng uy hiếp trước, Vương Đằng vô luận như thế nào đều không thể kỳ địch lấy yếu, cho dù giờ phút này tinh thần ở mệt mỏi, cũng quyết không thể biểu hiện ra, để cho đối phương chú ý tới mình suy yếu. Giờ phút này, trong cung điện dưới lòng đất hoàn toàn yên tĩnh, kia toàn bộ âm binh, còn có kia ba vị chiến tướng, cùng với vị này mới vừa cùng thông linh tà thi đấu như dầu sôi lửa bỏng quỷ thần. Giờ phút này tất cả đều nhìn chằm chằm đầu kia nằm trên đất thông linh tà thi đờ ra một lúc, đầu này mạnh mẽ vô cùng thông linh tà thi, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị xóa bỏ linh trí. Trong lòng bọn họ tất cả đều giật mình không thôi, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt càng là tràn đầy không tưởng tượng nổi, Vương Đằng mới tu vi gì cảnh giới, lại có thể xóa bỏ trước mắt đầu này thông linh tà thi. Phải biết, cường đại như đầu này quỷ thần, cũng không làm gì được đầu này thông linh tà thi chút nào, cường đại công kích, căn không cách nào tổn thương đến đối phương, mà bây giờ, đầu này mạnh mẽ thông linh tà thi, cuối cùng lại còn là bị bọn họ tới cứu Vương Đằng cho xóa bỏ. Cái này quả thực để cho bọn họ có chút không dám tin. Chương 637, Hoa Văn Đại Đạo. Nguyên thần công kích thuật. Còn có cây kiếm kia, lại có cường thịnh như vậy phong mang. Vị này quỷ thần đen nhánh thâm thúy con ngươi lóe lên, chậm rãi phun ra hai câu đến, quay đầu nhìn Vương Đằng, trong ánh mắt nhiều một phần thâm ý, xem ra ta còn là xem thường ngươi, đời này ngươi, mặc dù tu vi còn rất yếu, nhưng ngươi nội tình, nhưng là đời trước ngươi thật sự không thể sánh bằng. Ta chờ kiếm thần quy, quỷ thần không cùng Vương Đằng làm nhiều trao đổi, hắn mặt mũi từ đầu đến cuối bao phủ ở một tầng thật dày trong âm khí, nói ra một câu nói sau cùng này sau, cả người liền hóa thành một luồng âm trầm màu xám khí lưu màu đen, cuốn lên tại chỗ toàn bộ âm binh cùng chiến tướng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, tinh tế lãnh hội đối phương nói tới, không khỏi chấn động trong lòng, đối phương cũng cùng đầu kia ngạc quy như thế, nhận ra đời trước hắn, chính là bởi vì như vậy, mới có thể lưu ý hắn, mới có thể vào thời khắc này hắn gặp phải thông linh tà thi tiêu diệt thời điểm chạy tới tương trợ, bất đồng là, ngạc quy còn sống, sống qua không biết mấy cái kỷ nguyên, mà đầu quỷ thần, là một cái tử linh, một cái chết đi cường giả tuyệt thế, vô tận năm tháng trôi qua sau, chấp niệm bất hủ, trọng tụ, hóa thành quỷ thần, nhưng mà đầu này quỷ thần, cùng Vương Đằng được từ vô thiên ma chủ trong trí nhớ quỷ thần có chỗ bất đồng, đầu này quỷ thần mặc dù là quỷ thần, nhưng là lại có cực cao trí tuệ, lại có độc lập năng lực suy tính, một loại quỷ thần, đều là do một loại chấp niệm ngưng tụ mà thành, căn sẽ không có độc lập năng lực suy tính, càng giống như là nắm giữ cường đại chiến lực cái xác biết đi. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng đã đoán thất thất bát bát, chắc hẳn đầu này quỷ thần, chính là ở đó tràn đại kiếp bên trong thật sự ngã xuống vị này cường giả cái thế, nhưng mà không biết vị này quỷ thần, đến tột cùng là ai chấp niệm biến thành, hắn đứng lại Hứa Cửu. Mặc dù vị này quỷ thần cùng với những thứ kia âm binh đều đã biến mất, nhưng là Vương Đằng vẫn không có lập tức lộ ra chính mình suy yếu bộ dáng, mà là chờ rất lâu, thấy đối phương cũng không có ở xuất hiện, Vương Đằng phương mới rốt cục không kiên trì nổi, thân thể nhưng hướng về sau ngã xuống, công tử, hói đầu hạt nhất thời kêu lên một tiếng, liền vội vàng từ Vương Đằng bả vai nhảy lên đi xuống, từ phía sau tiếp lấy Vương Đằng, đưa hắn chậm rãi để dưới đất, tê tê tê. Xích Lân Long Xà cũng khạc lưỡi, mặt đầy lo lắng nhìn Vương Đằng, ta không sao, chính là mới vừa rồi nguyên thần công kích, tinh thần tiêu hao quá độ, khôi phục một chút thì không có sao. Vương Đằng sắc mặt tái nhợt, dìu ta ngồi dậy. Hói đầu hạt đem Vương Đằng đỡ ngồi dậy, thấy Vương Đằng một bộ suy yếu dáng vẻ, ánh mắt lộ ra từng tia vẻ giằng co, cuối cùng khẽ cắn răng, một cái lông chim sáng lên, chính giữa rơi xuống một gốc trong suốt linh thảo. Công tử, tiểu hạt nơi này có một gốc cửu phẩm thượng đẳng nuôi linh thảo, cũng có thể khôi phục nhanh chóng ngươi nguyên thần chi lực. Hói đầu hạt cuốn lên gốc cây này nuôi linh thảo nâng đến Vương Đằng trước mặt, nghển đầu đạo, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta là không có khả năng thừa nhận gốc cây này nuôi linh thảo là ta trước đây cất giấu. Vương Đằng bình tĩnh nhìn chằm chằm hói đầu hạt, không khỏi khóe miệng giật một cái, hắn cho là trước đây kia rơi xuống chất đống như núi trân bảo, cũng đã là đối phương cất giấu toàn bộ chiến lợi phẩm, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có cất giấu. Bất quá sau đó, nhìn hói đầu hạt mặt đầy đau lòng trình lên gốc cây này cửu phẩm thượng đẳng linh dược nuôi linh thảo, Vương Đằng trên mặt nhưng là lại hiện lên vẻ tươi cười, trong lòng hơi ấm. Hói đầu hạt có nhiều tham tiền, có nhiều tham đồ bảo vật, không có ai so với Vương Đằng rõ ràng hơn. Mặc dù gốc cây này linh dược là đối phương cất giấu chính mình chiến lợi phẩm, nhưng là tại chính mình lúc cần sau khi, đối phương lại vẫn như cũ sẽ lấy ra giao cho hắn. Bằng một điểm này, Vương Đằng cũng không có lý do gì lại hà trách nó. Nghỉ ngơi linh thảo nhận lấy, Vương Đằng cũng không khách khí, liền vội vàng bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa. Một lát sau, Vương Đằng nguyên thần chi lực chính là khôi phục ước chừng 70%. Không hổ là cửu phẩm thượng đẳng linh dược, hiệu quả này quả nhiên không giống bình thường. Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, cửu phẩm thượng đẳng linh dược, có thể nói là vô cùng trân quý, dược liệu cũng là vô cùng rõ ràng. Sau nửa giờ, Vương Đằng chẳng những nguyên thần chi lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa ở nơi này nuôi linh thảo dưới sự tương trợ, nguyên thần chi lực thậm chí có đột phá. Nếu là bây giờ tái phát động kia thí thần công kích, coi như không thể một đòn hoàn toàn tiêu diệt kia thông linh tà thi linh trí, cũng có thể khiến cho hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, trong lòng mừng rỡ không thôi. Lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, coi như là quy nhất cảnh cường giả, có lẽ đều có thể bị thương nặng, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Khôi phục tinh thần, hơn nữa nguyên thần chi lực làm tiếp đột phá, Vương Đằng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bên trong cung điện dưới lòng đất chính mình kiếp trước thi thể. Trên thực tế, hắn cũng không biết cổ thi thể đến tột cùng là chính mình vậy một đời thân thể, không xác định đến tột cùng là đời trước hay lại là trước mặt vậy một đời thân thể, nhưng hắn biết là chính mình bộ thân thể này cường rối tinh rối mù, cũng không biết đến tột cùng là vậy một đời thi thể, nhưng coi như là đời trước ta thi thể cũng ít nhất đã trải qua gần 30.000 năm đi, thân thể này lại không có mảy may mục nát, như thế trong suốt, hơn nữa cường đại như thế, hơn nữa trong này lại còn ẩn chứa có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng, tràn ngập toàn thân huyết nhục cùng trong tế bào. Vương Đằng đi tới thi thể trước mặt, nhìn kia cùng mình cơ hồ giống nhau như đúc dung mạo, trong lòng hơi có chút quái dị, nhưng càng nhiều là rung động, mình ban đầu thật không ngờ cường đại sao. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, năm xưa chính mình cường thịnh như vậy, đều đang vẫn là thất bại, không có thể nghịch thiên, không có thể xông phá kỳ cục, có thể thấy kia kỳ cục phía sau tồn tại cường đại bao nhiêu. Bất quá rất nhanh Vương Đằng liền thu thập xong tâm tình, cũng không vì vậy sa sút tinh thần, kỳ cục phía sau là dạng gì tồn tại, trong lòng của hắn cũng sớm đã có suy đoán, kiếp trước chính mình mặc dù cường đại, nhưng so với thần giới cường giả, tự nhiên là có nhiều chút chênh lệch, thất bại cũng chẳng có gì lạ, nhưng là, cũng không thể đã kích đời này hắn đạo tâm, đây là. Đột nhiên, Vương Đằng ánh mắt chú ý tới trước mắt trong thi thể, lóe lên một luồng thần văn. Kia thần văn kim sáng sáng, ở thân thể bên trong xuôi ngược, khí tức vô cùng thần thánh, hoa văn đại đạo, này là thân xác bên trong, lại nhưng đã đang dệt ra một luồng hoa văn đại đạo, quả nhiên, bộ thân thể này, quả nhiên đã vô hạn tới gần chí thánh cảnh giới, bây giờ sợ rằng đã đạt tới đại thánh đỉnh phong. Vương Đằng ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, bộ thân thể này, quả thực quá mạnh, vô tận tuế nguyệt lắng động, không ngừng thu nạp thiên địa tinh khí tiến hành tự mình rèn luyện cùng lột xác. Bộ thân thể này lại nhưng đã đạt tới đại thánh tầng thứ tột cùng, khoảng cách chí thánh cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn, hơn nữa ta từ bộ thân thể này trên người cảm giác vô cùng mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt trong lòng của hắn các loại ý nghĩ chuyển động, trong lòng hiện ra vô số ý tưởng, này là chính mình kiếp trước thân thể, có lẽ là hắn tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện thu hoạch lớn nhất một cọc cơ duyên. Chương 638, lớn nhất ỷ trượng. Chí thánh cảnh giới, chính là thần thông bí cảnh thứ 6 đại cảnh giới, thần thông bí cảnh tổng cộng 9 đại cảnh giới, theo thứ tự là thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, kim đan chủng tử, thánh nhân cảnh, phong hỏa đại kiếp, đại thánh, thiên địa pháp tướng, chí thánh, nghịch thiên cải mệnh, chuẩn đế, đại đế cùng với thiên đế. Chí thánh cảnh giới được xưng là nghịch thiên cải mệnh, chính là gần gũi nhất đế cảnh một cảnh giới này cường giả, trình độ cường đại khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, từng cổ một hơi thở mãnh liệt uy áp, từ nơi này của thi thể trên người tản mát ra, càng đến gần, uy áp càng kinh khủng, nhưng Vương Đằng cũng không có vì vậy mà sợ hãi, ngược lại cổ thi thể khí tức càng cường đại, trong lòng của hắn càng hưng phấn, ở trong đầu hắn, hiện ra một cái ý niệm điên cuồng, có lẽ, lần này thật có hy vọng xông phá kỳ cục, cầu xin cái tự tại siêu thoát. Vương Đằng ý nghĩ chuyển động, một cổ lực lượng thần bí từ trong ốc thần ma lệnh bên trong xông ra, quyển từ bản thân này là kiếp trước thi thể, đem thu vào thần ma lệnh bên trong. Công tử, ngươi muốn cổ thi thể làm gì? Hói đầu hạt thấy vậy không khỏi có chút giật mình, cổ thi thể thật không đơn giản, từng từng sinh ra linh trí, hóa thành thông linh tà thi, bọn họ thiếu chút nữa chết tại đây cổ thi thể biến thành thông linh tà thi thủ bên trong, nhưng là chân chính đại tạo hóa, ta làm sao có thể bỏ qua cho. Vương Đằng khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn luyện hóa hắn? Cũng đúng, bộ thân thể này thật rất không bình thường, trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt bên trong cũng tích chứa có lực lượng cường đại, hơn nữa thân thể bên trong càng là đang dệt ra đạo và lý, mặc dù chỉ có rất đạm bạc một đạo, nhưng là cũng rất không bình thường, nếu là ngươi có thể tương kỳ luyện hóa, kia thực lực ngươi, đem sẽ phi tốc tăng lên. Hói đầu hạt đột nhiên giống như là nghĩ thông suốt cái gì, hai con ngươi quay tròn chuyển, mở miệng nói, nhưng mà Vương Đằng lại lắc lắc đầu nói, bộ thân thể này, đã vô hạn ép tới gần chí thánh cảnh giới, bằng vào ta thực lực bây giờ, làm sao có thể luyện hóa thành công, công tử kia ngươi là. Hói đầu hạt nghe vậy không khỏi há mồm một cái, mặt đầy hồ nghi, không vì luyện hóa, thu cổ thi thể làm gì, bộ thân thể này, sẽ là ta đối kháng đại kiếp tối một cái lớn dựa vào. Vương Đằng chỉ nói như vậy, cũng không có qua giải thích thêm, bộ thân thể này vô cùng ép tới gần chí thánh cảnh giới, trong cơ thể càng là diễn hóa ra một luồng đạo và lý, không phải chuyện đùa. Vương Đằng dự định đem tới đại kiếp phủ xuống thời giờ sau khi, mượn bộ thân thể này, đối kháng đại kiếp. Mặc dù chí thánh cảnh giới khoảng cách thần cảnh như cũ có chênh lệch thật lớn, nhưng là cơ hội cũng cuối cùng sẽ lớn hơn một chút. Hói đầu hạt nghe vậy ngẩn ra, sau đó như có điều suy nghĩ, Xích Lân Long Xà lần nữa thu nhỏ lại thân thể, trở lại Vương Đằng trong tay áo giấu vào lên. Sau đó Vương Đằng tay trái vừa lật, khôi lỗi Bạch Long liền từ trong lòng bàn tay hiện ra. Bởi vì trước đây siêu gánh vác phát động hủy diệt chi quan công kích huyết quang, bây giờ khôi lỗi bạch trên thân rồng cũng là hiện ra không ít vết nứt, trong cơ thể trận pháp càng là hư hại vô số, cái này làm cho Vương Đằng một trận thương tiếc, không nghĩ tới lần này siêu gánh vác công kích, dĩ nhiên khiến khôi lỗi bạch long tổn thương nghiêm trọng như vậy, muốn tu bổ đứng lên, không biết được tiêu hao bao nhiêu tài liệu trân quý, còn có những trận pháp đó, muốn lần nữa tu bổ, cũng phải hao phí không ít công phu. Vương Đằng lẩm bẩm, nghĩ tới đây, Vương Đằng nhất thời đảo mắt nhìn chung quanh. Trong cung điện dưới lòng đất nhưng là có không ít pháp bảo chứa đồ rơi xuống, đều là trước đây những thứ kia bị vạn linh huyết tế chiêu hồn trận trận pháp lực ngưng tụ thành huyết sắc chiến binh chém chết những thứ kia thần thông bí cảnh cường giả lưu. Bây giờ nguy cơ giải trừ, những người này còn để lại pháp bảo chứa đồ, Vương Đằng dĩ nhiên không thể bỏ qua, nhưng mà còn không đợi hắn hành động, hắn liền phát hiện hói đầu hạt đã sớm không biết lúc nào từ bên cạnh hắn chạy đi, chính đang len lén thu bên trong cung điện dưới lòng đất rơi xuống những trữ vật đó pháp bảo. Làm Vương Đằng ánh mắt chiếu xạ qua lúc tới sau khi, hói đầu hạt nhất thời thân thể cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, công tử, địa cung này bên trong rất nhiều pháp bảo chứa đồ a, ngươi không cần lo lắng, tiểu hạt thay ngươi thu sạch lấy đứng lên, bảo đảm một cái cũng sẽ không hạ xuống, được a, ngươi thay ta đưa chúng nó cũng nhận lấy đi. Vương Đằng mở miệng nói, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nó thu pháp bảo chứa đồ, ho khan một cái, công tử, ngươi khác nhìn ta chằm chằm như vậy, nên để làm chi đi đi, nơi này pháp bảo chứa đồ ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a, ta khẳng định toàn bộ cho ngươi thu đứng lên, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, ta áp lực rất lớn a. Hói đầu hạt thấy Vương Đằng không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, mình muốn cất giấu cũng không có cơ hội, không khỏi há mồm nói, ba hơi thở bên trong, đem toàn bộ pháp bảo chứa đồ hết thảy thu với tay cầm dao cho ta. Vương Đằng nhàn nhạt nói, hói đầu hạt mặt đầy không tình nguyện, bất quá cưỡng bức Vương Đằng áp lực, vẫn nhanh chóng đem trên mặt đất toàn bộ pháp bảo chứa đồ cũng thu, đưa đến Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng đại khái liếc một cái những thứ này pháp bảo chứa đồ bên trong đủ loại tài nguyên, trên mặt dần dần hiện lên vẻ tươi cười. Có những tư nguyên này, cộng thêm trên người hắn trước đây thu thập được rất nhiều tài nguyên, tu bổ khôi lỗi bạch long nhân tài, căn không là vấn đề. Duy một điều phiền toái, chỉ có khôi lỗi bạch long bên trong những trận pháp đó. Trận pháp, Vương Đằng trong lòng đột nhiên động một cái, có lẽ có thể để cho Chu Tùng đi thử một chút. Chu Tùng si mê trận pháp, hơn nữa trận đạo thiên phú hơn người, hắn truyền thụ Chu Tùng trận đạo chân nghĩa bất quá ngắn ngủi mấy ngày, đối phương cũng đã có thu hoạch không nhỏ, trước đây lại nhưng đã không thông qua thôi toán, thì nhìn ra kia bên trong cung điện dưới lòng đất cửa cung điện cửu trọng trận pháp trong kết giới trong đó thất trọng trận pháp, bây giờ khôi lỗi bạch long bên trong hư hại trận pháp, có lẽ có thể để cho Chu Tùng tới tiến hành tu bổ, cũng coi là đối với Chu Tùng rèn luyện. liếc mắt nhìn ký thác ở trong tay lớn cỡ bàn tay khôi lỗi bạch long, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, cũng không có lập tức đem thu nhập khôi lỗi bạch long trong cơ thể mọi người thả ra. Bây giờ nguy cơ giải trừ, hắn trước tiên cần phải đem địa cung này cùng trong cung điện cơ duyên tạo hóa cũng đoạt lấy vào trong tay. Về phần khôi lỗi bạch long bên trong những người này, có lẽ có thể dùng đến làm tìm tòi tòa này hỗn độn tiên điện con chốt thí, để cho những người này tới sung mãn làm con cờ thí. Vương Đằng nhưng là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, những người này một nhóm người là dị tộc, tu sĩ yêu tộc, một nhóm người khác, chính là 10 đại tông môn người, mà hắn cùng với 10 đại tông môn quan hệ, tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc trước vào hỗn độn tiên điện thời điểm, còn từng gặp phải 10 đại tông môn ngừng tay ở hỗn độn tiên cửa điện những quy nhất cảnh đó cao thủ đuổi giết, sau đó ở cổ dược viên thời điểm, còn từng bị 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cao thủ vây công. Cuối cùng những người đó bị hắn toàn bộ chém chết, ân oán cũng sớm đã tiếp. Những người này bị hắn thu nhập khôi lỗi bạch long bên trong 10 đại tông môn may mắn còn sống sót cao thủ, cũng chậm sớm sẽ biết những chuyện này, đến lúc đó là địch hay bạn còn khó nói. Đem khôi lỗi bạch long lần nữa thu, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía bên trong cung điện dưới lòng đất tòa cung điện kia. Theo huyết quang sau khi ra ngoài, bên trong cung điện kia đã không còn tử vong chi khí tràn ngập, đậm đà tuế nguyệt khí đến bây giờ cũng sẽ không mãnh liệt. Lãnh đạm đi xuống, chương 639, cẩu đổi không ăn thức. Vương Đằng lại chờ một lát, làm trong cung điện tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí càng đạm bạc sau, mới mang theo hói đầu hạt lần nữa bước vào trong cung điện. Bên trong cung điện kia gian, đất mặt hướng hai bên tách ra, Vương Đằng ánh mắt phóng xuống đi, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại. Ở đó phía dưới, đèn đuốc sáng choang, đất trên có rất nhiều vết xe, toàn bộ vết xe giăng khắp nơi, liền cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn ma chữ. Ngoài ra, kia câu trong máng còn có nhàn nhạt vết máu khô khốc, khí tức âm trầm, lộ ra vô cùng quỷ dị. Đây là, Vương Đằng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó trách đầu này thông linh tà thi cường đại như thế, nguyên lai là có người cố ý thêm dầu vào lửa, tế luyện hắn trước đây đời thân thể, gia tốc sinh ra linh trí, hơn nữa làm thân thể không ngừng lấy được rèn luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt đến mức hiện nay, là ai số lượng. Làm như vậy mục đích, vậy là cái gì? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, phía dưới còn có một lớp không gian, Vương Đằng đứng ở phía trên không cách nào thấy rõ toàn cảnh, chỉ có thể nhìn được chính phía dưới cái này từng cái vết xe tạo thành ma chữ. Đồng thời, hắn cảm giác từng tia khí tức âm trầm, để cho hắn không có tùy tiện xông ra đi. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, huyết quan chỗ cũ ở phía dưới tầng này trong cung điện dưới lòng đất, không biết tầng này bên trong cung điện dưới lòng đất hay không còn có còn lại cùng hắn kiếp trước liên quan đồ vật tồn tại. Tâm niệm chuyển động giữa, Vương Đằng đem khôi lỗi bạch long lần nữa triệu hoán đi ra, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, đám đông rối rít thả ra. Chúng ta trốn ra được sao? Mọi người từ khôi lỗi bạch long trong cơ thể bị truyền đưa ra, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía. Chư vị, trận pháp kia đã bị phá giải, các ngươi hiện tại cũng an toàn. Vương Đằng ánh mắt rơi ở trên người mọi người, nhàn nhạt nói, mọi người nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, quan sát bốn phía, phát hiện nguy cơ quả nhưng đã giải trừ, nhất thời rối rít dài thở phào, sau đó ánh mắt mọi người rối rít rơi vào Vương Đằng trên người, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy, đường đường thần thông bí cảnh tu sĩ, cuối cùng lại bị một phàm nhân vũ giả cứu tánh mạng, đa tại đạo hữu lần này trượng nghĩa tương trợ, nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ khó thoát tại kiếp. Khi hồ tộc yêu nữ từ khôi lỗi bạch long trong cơ thể bị truyền đưa ra sau, ánh mắt liền lập tức rơi vào Vương Đằng trên người, nhìn Vương Đằng ánh mắt cùng trước đây có chút bất đồng, không có dĩ vãng nhìn về phía Vương Đằng thời điểm cố ý lộ ra dụ dỗ vẻ, nhưng là lại nhiều mấy phần chân thực, nhiều một phần vẻ khác thường. Trước đây nàng cùng tên kia hồ tộc trưởng lão gặp phải trận pháp kia lực biến thành huyết sắc chiến binh tiêu diệt, Vương Đằng đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt nàng, nhất kiếm càn quét trong đó lưỡng đạo chiến binh. Sau đó đồ tay nắm lấy bên trái trấn giết tới chiến kiếm màu đỏ ngòm một màn, trong lòng hắn vén nổi sóng, đung đưa rung động, không sai, lần này nhờ có đạo hữu tương trợ, ta yêu tộc các bộ nhất định nhớ đạo hữu ân này, hôm nay thừa đạo hữu cứu giúp tình, người khác đạo hữu nhưng có sở cầu, đủ khả năng bên trong, nhất định không phụ ủy thác, còn lại yêu tộc các bộ may mắn còn sống sót cao thủ cũng lòng vẫn còn sợ hãi, giờ phút này cũng đều rối rít ôm quyền cảm tạ. Bọn họ cùng Vương Đằng giữa cũng không ân oán, đối với Vương Đằng lần này tương trợ không ít người cũng thật lòng cảm kích, chư vị nặng lời, bất quá chư vị lần này nói ta cũng nhớ kỹ trong lòng, hy vọng đến lúc đó thật phải có điều cầu xin lúc, các ngươi cũng đừng quên hôm nay nói như vậy, đem ta chận ngoài cửa. Vương Đằng cười nhạt, không chút khách khí nói, ha ha, đạo hữu nói đùa, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta ngay cả tính mệnh cũng không có, lớn như vậy ân, sao có thể quên. Đạo hữu sau này nếu có cần dùng đến chúng ta thời điểm, cứ mở miệng, yêu tộc mọi người giờ phút này nhưng là người người tự nhiên vô cùng, hào khí can vân đạo, đương nhiên, trong này nguyên hữu, dĩ nhiên là cùng Vương Đằng cùng bọn chúng có tánh mạng ân có liên quan, nhưng quan trọng hơn là, Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực cường đại, còn có kia vô cùng đáng sợ tiềm lực, thắng cho bọn họ tôn trọng, còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực, liền có cường đại như thế thực lực, có thể tưởng tượng, nếu là Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực, lại nên cường đại đến mức nào, cho nên yêu tộc mọi người nhìn bề ngoài tựa như hướng Vương Đằng biểu thị ân cứu mạng cảm kích, trên thực tế nhưng là trong bóng tối kết giao Vương Đằng, hướng Vương Đằng biểu đạt có lòng tốt, lấy được Vương Đằng hảo cảm, còn lại mấy cái bên kia 10 đại tông môn cao thủ thấy vậy, cũng đều rối rít nhìn nhau, sau đó rối rít tiến lên hướng Vương Đằng chắp tay nói cảm ơn đạo, lần này nhờ có Vương Đằng đạo hữu tương trợ, Vương Đằng đạo hữu bất kể hiềm khích lúc trước, cứu tánh mạng của bọn ta, tình này ân này, chúng ta cũng nhất định khắc trong tâm khảm, đạo hữu cùng Bắc Cực cung ân oán, đối đãi bọn ta trở lại tông môn sau, sẽ làm toàn lực thuyết phục tông chủ, có chúng ta các phái đồng thời ra mặt, dự đoán Bắc Cực cung cũng phải kiên kỵ ba phần, thay đạo hữu hóa giải cùng Bắc Cực cung ân oán. Mấy người lời nói dễ nghe, bất quá Vương Đằng lại rõ ràng nhận ra được mấy người nói chuyện cũng không tự tin như vậy, ngay trước yêu tộc mọi người, lại nói như vậy sáng rỡ, nhưng trên thực tế, bằng mấy người bọn hắn thì như thế nào có thể nói tới động mỗi người môn phái tông chủ, đi cùng Bắc Cực cung đối kháng, huống chi, Vương Đằng lần này ở cung điện dưới lòng đất bên trong, không chỉ là tiêu diệt Bắc Cực cung một tất cả trưởng lão, còn giết Bắc Minh giáo cao thủ, đến lúc đó phải đối mặt, coi như không chỉ là Bắc Cực cung, còn sẽ có Bắc Minh giáo trấn áp, mà trước mắt mấy cái này may mắn còn sống sót 10 đại tông môn cao thủ, lác đác mấy người, bất quá thiên nhân cảnh 3-4 trọng tu là, lợi hại một chút cũng liền thiên nhân cảnh ngũ trọng dáng vẻ, chỉ sợ ở mỗi người tông môn chính giữa, còn không có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho mỗi người môn phái tông chủ ra mặt đảm bảo hắn Vương Đằng, mà chính bọn hắn cũng biết mình phân lượng, cho nên nói ra những lời này thời điểm, giọng cũng rất là không tự tin. Bất quá Vương Đằng căn bản không hề đem này để ở trong lòng, những người này còn không biết hắn trước đây ở cổ dược viên bên trong, chính là đã giết mỗi người môn phái không ít cao thủ, đã sớm cùng bọn chúng chỗ tông môn kết làm thù oán. Hơn nữa, để cho Vương Đằng trong lòng cười lạnh là, trước mắt mấy cái này 10 đại tông môn cao thủ, có người vừa nói cảm kích lời nói, một bên lại trong bóng tối mơ ước trong tay hắn bảo vật, không chỉ là khôi lỗi bạch long, còn có hắn trước đây ở trong cung điện thu mấy món cổ đại bí bảo, cùng với tu la kiếm chờ, đối phương cho là che giấu rất tốt, nhưng lại không biết Vương Đằng nguyên thần chi lực làm tiếp đột phá, thần hồn càng lớn mạnh, cảm giác cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, trong lòng đối phương suy nghĩ, xuyên thấu qua đối phương ánh mắt, Vương Đằng cũng đã cảm giác, thật đúng là cẩu đổi không ăn cứt. Liền yêu tộc như vậy dị tộc đều biết cảm ơn, cùng vì nhân tộc ngươi, lại còn dám đối với ta sinh ra tham niệm, hừ. Vương Đằng ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người đối phương, nhìn đối phương vừa nói cảm kích lời nói, vừa hướng hắn thầm sinh tham lam, không có hảo ý, như thế trong ngoài không đồng nhất kinh tởm thái độ, để cho Vương Đằng nôn mửa, hắn không có bất kỳ che giấu nào trong lòng mình chán ghét, lạnh lùng ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người đối phương, lạnh rên một tiếng, trực tiếp tịnh chỉ nhất kiếm bổ ra, người này chính là lúc trước cái đó Vương Đằng cho gọi ra khôi lỗi bạch long muốn đưa bọn họ thu nhập khôi lỗi bạch long bên trong thời điểm. Tên kia sinh lòng tham niệm, bị Vương Đằng một lời nói toạc, lúc ấy không cùng tính toán người, không nghĩ tới đối phương giờ phút này, lại còn dám đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, khi người nhất thời cả kinh, lần này hắn đã đem trong lòng mình tham niệm ẩn núp vô cùng thâm, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng Vương Đằng, chính là lo lắng bị Vương Đằng phát hiện, không nghĩ tới Vương Đằng lại còn là nhận ra được, càng không có nghĩ tới Vương Đằng lại trực tiếp xuất thủ, dứt khoát như vậy, lập tức nhất thời cả kinh thất sắc. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu, còn không đợi hắn há mồm giải thích, hừng hực kiếm quang trong nháy mắt vạch qua cổ của hắn, tại chỗ đem chém đầu, chương 640, thay ngươi phá thiên. Bùi trưởng lão, kia mấy cái khác 10 đại tông môn trong cao thủ, có người cùng người này đồng tông, thấy vậy không nhịn được kinh hô thành tiếng, nhìn kia lăn xuống đầu người, không khỏi con ngươi run run, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ dứt khoát quả quyết, tàn nhẫn vô tình, hừ. Mấy người các ngươi, ta cứu các ngươi cũng không chỉ nhìn các ngươi đối với ta cảm tạ ân đức, nói cái gì sau khi trở về thuyết phục các phái tông chủ, giải trừ ta cùng Bắc Cực cung ân oán những chuyện này, ta cũng căn không làm hy vọng nào, hơn nữa ta cùng Bắc Cực cung ân oán, cũng không cần các ngươi đi hóa giải, nhưng, bất kể nói thế nào, ta mới vừa rồi cũng coi là cứu tính mạng các ngươi, người này lại còn dám đối với ta động tham niệm, muốn mưu tính trên người của ta bảo vật, ta giết. Hắn, các ngươi không có ý kiến chớ, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, ánh mắt quét nhìn 10 đại tông môn cao thủ, chỉ kia lăn xuống đầu người nói, ánh mắt, nhất là ở đó danh cùng Bùi trưởng lão người đồng tông trên người dừng lại, người kia bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng nhất thời run lên, vội vàng nói, không ý kiến, không ý kiến, chuyện này là Bùi trưởng lão làm kém, đạo hữu đối với chúng ta có ân cứu mạng, người này lại còn đối với đạo hữu lòng mang ý đồ xấu, đáng chết. Coi như đạo hữu mới vừa rồi không tự mình xuất thủ, chúng ta nếu là nhận ra được hắn lại đối với đạo hữu lòng mang ý đồ xấu, cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Người này bị Vương Đằng thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp đến, lập tức thu thập xong tâm tình, mở miệng nói, không sai, như thế người như vậy vong ân phụ nghĩa hạng người, căn không xứng sống trên cõi đời này, đạo hữu giết được, còn lại mấy cái 10 đại tông môn cao thủ liền càng không cần phải nói, giờ phút này cũng đều rối rít mở miệng mắng người này. Vương Đằng tảo bọn họ liếc mắt, âm thầm cười lạnh, những người này cùng cái này bị giết Bùi trưởng lão giữa, đều có không cạn giao tình. Trước đây Vương Đằng còn từng thấy bọn họ bảo đoàn ngăn cản trận pháp lực tạo thành huyết sắc chiến binh tập kích, giờ phút này nhưng bởi vì sợ hãi hắn uy nghiêm, ở nơi này Bùi trưởng lão sau khi chết còn như vậy lăn nhục người này, hành vi như vậy, để cho hắn cũng phòng kiến thức, những thứ này nói nhảm liền không nói nhiều, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không trêu chọc đến trên đầu ta đến, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, Vương Đằng nhàn nhạt nói, bất quá nhắc tới, ta là che chở các ngươi, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, ta bảo vật này khôi lỗi bạch long, tổn thương không nhỏ, cần số lớn tài nguyên cùng với nhân tài tiến hành tu bổ, Vương Đằng lời còn chưa dứt, mọi người liền lập tức hội ý, rối rít mở miệng nói, chúng ta mấy năm nay cũng tích lũy không ít tài nguyên, nguyện tận sức mọn, trợ giúp đạo hữu tu bổ con rối này bạch long, đã như vậy, ta đây liền không khách khí, Vương Đằng cũng không khách khí, đưa bọn họ đưa lên đủ loại tài liệu trân quý từng cái nhận lấy, Vương Đằng đạo hữu, không biết kia ngụm máu quan, ánh mắt mọi người quét nhìn trong cung điện, phát hiện kia ngụm máu quan đã biến mất không thấy gì nữa, huyết trong quan tồn tại đã đi ra, bất quá đã rời đi nơi đây, nơi này bây giờ coi như là an toàn. Mọi người có thể yên tâm tiếp tục tìm cơ duyên tạo hóa, trước mắt bên trong tòa cung điện này, có thể đi thông địa cung đệ nhị tầng, bây giờ bên trong tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí đạm bạc, chư vị có lẽ có thể tiến vào bên trong tìm tòi một phen, Vương Đằng thu hồi rất nhiều tài nguyên, mở miệng nói, đây mới là hắn đám đông từ khôi lỗi bạch long trong cơ thể thả ra ngoài cuối cùng mục đích, địa cung này đệ nhị tầng, không biết có hay không hung hiểm, chính giữa bây giờ có thể nói là một mảnh không biết, tùy tiện xông vào. Chỉ gặp nguy hiểm, liền đám đông thả ra ngoài, để cho bọn họ khi này cái tiên phong, địa cung đệ nhị tầng. Mọi người nghe vậy nhất thời ánh mắt hừng hực, tầng này bên trong cung điện dưới lòng đất, cũng đã có rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Tầng thứ hai này trong cung điện dưới lòng đất, có hay không cũng tồn tại có rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Không ít người đều động tâm, mặc dù vừa mới kinh lịch một trận đại kiếp, nhưng là giờ phút này vừa nghe đến cơ duyên hai chữ, chính là lập tức đem này nguy hiểm ném ra, đến ngoài chính tầng mây. Ánh mắt mọi người rối rít đầu nhập đệ nhị tầng, một cái to lớn, ma, chữ, máu me đầm đìa, nhìn thấy giật mình, cốt kinh sợ một chữ, huyết tinh khí thật không ngờ dày đặc, tầng thứ hai này trong cung điện dưới lòng đất, chẳng lẽ còn có hung hiểm chứ, nhìn thấy cái chữ này, có người trong lòng kinh sợ, có chút chần chờ lên. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, muốn có được cơ duyên, không bốc lên một ít hiểm sao được, Vương Đằng đầu độc nói, mọi người nghe vậy nhất thời ánh mắt lóe lên. Không ít người trong lòng như cũ chần chờ, do dự bất quyết, bọn họ giờ phút này cũng mơ hồ minh bạch, Vương Đằng là muốn để cho bọn họ đi đánh trận đầu, nhưng lập tức liền minh bạch, bọn họ vẫn là không nhịn được, muốn đi vào tầng thứ hai này địa cung tìm tòi. Đối với người trong tu hành, cơ duyên tạo hóa trọng yếu không cần nói cũng biết, bất kỳ một cái nào cơ duyên tạo hóa, nếu là gặp được, vậy sẽ phải toàn lực đi tranh thủ, như thế mới có thể ở con đường tu luyện thượng tẩu lâu dài. Vương Đằng không có gấp đi thúc giục bọn họ, xoay người nhìn về phía Chu Tùng Đạo, ngươi lần này ở khôi lỗi Bạch Long nội bộ, chắc là đã thấy trong đó rất nhiều trận pháp, bây giờ khôi lỗi Bạch Long tổn thương trong mắt, không chỉ là vỏ ngoài băng liệt, hiện ra rất nhiều vết nứt, nội bộ trận pháp, cũng là hư mất vô số, ngươi nếu si mê trận đạo, khi tu bổ khôi lỗi bạch long trong cơ thể trận pháp, nhiệm vụ ta liền giao cho ngươi, chờ đến ngươi đem khôi lỗi bạch long bên trong trận pháp toàn bộ tu bổ, chắc hẳn ngươi trận đạo thành tựu cũng sắp leo lên một cái độ cao mới đỉnh, đối với ngươi mà nói cũng coi là một cái cơ hội rèn luyện. Chu Tùng nghe vậy nhất thời cười nói, coi như công tử không nói, ta cũng đang định hướng công tử đòi phải cái này sống. Con rối này bạch long nội bộ trận pháp đông đảo, mỗi một tòa trận pháp tạo thành cũng tinh diệu tuyệt luân, công tử nguyện ý cho ta cơ hội này đi tu phục những trận pháp này, đây chính là ta cơ duyên, thuộc hạ nhất định không phụ công tử nhờ, mau sớm tu bổ trong đó hư mất trận pháp, hơn nữa đề cao mình trận pháp thành tựu, đem tới tốt hơn phụ trợ công tử. Nghe được Chu Tùng những lời này, Vương Đằng không khỏi ánh mắt động một cái, không nghĩ tới Chu Tùng lại có cao như vậy tư tưởng giác ngộ, trong lòng đáp lời lại càng hài lòng, gật gật đầu nói, được, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi có thể đem tu bổ trận pháp, trở thành là cơ duyên, như vậy thái độ, thiên nếu phụ ngươi, ta liền thay ngươi phá cái này thiên. Ngươi an tâm phá trận, có bất kỳ trận trên đường mê muội, tùy thời có thể hỏi ta. Vương Đằng vỗ vỗ Chu Tùng bả vai, Chu Tùng chắp tay xá một cái, sau đó liền chủ động tiến vào khôi lỗi bạch long trong cơ thể, bắt đầu nghiên cứu cùng tu bổ khôi lỗi bạch long trong cơ thể hư hại trận pháp. Vương Đằng đem khôi lỗi bạch long thu nhỏ lại, sau đó thu, nhưng trong lòng thì có chút than thở, Chu Tùng quả thật là trận đạo si nhân, như vậy một cái một lòng nghiên cứu trận đạo, vừa có cực cao trận đạo thiên phú người, đem tới nhất định có thể ở trận đạo một đường có kiến thụ, nếu không phải chết yểu, cho hắn đủ thời gian, Vương Đằng thậm chí có lòng tin đem bồi dưỡng thành một cái chân chính trận đạo hoàng giả, lấy trận nhập đạo, giơ tay lên thành trận, tiêu diệt bất thế địch. Ở sư tôn trong trí nhớ, thần giới có lấy trận nhập đạo cường giả giơ tay lên bày trận, thâu thiên hoán nhật, viễn cổ thời kỳ còn có trận đạo cường giả, lấy trận pháp vạn vẹo thời gian thành lập vĩnh hằng quốc độ, dùng cái này trường sinh, không biết tương lai ngươi, lại có thể đi tới một bước nào. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, Chu Tùng hôm nay lời nói này, để cho hắn đáp lời hoàn toàn công nhận, cũng sắp tận hết sức lực bồi dưỡng cho hắn, hắn rất chờ mong, tại hắn bồi dưỡng ra, đem tới Chu Tùng có thể đi tới một bước nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.